Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện tại em thấy anh có đẹp trai không? Bạch Vân nhìn hình ảnh anh phản chiếu trong gương khẽ cười. Vừa quên nói với anh, cô cận 300 độ. Anh tựa gần cô như vậy, nhưng nếu cô không mang kính, cô không nhìn rõ. Cô ý nhắm mắt, cô nhìn anh trong gương, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, trầm ngâm. Em cảm thấy... Anh hôn vai cô cười tự mãn. Thấy thế nào? Rất tuấn tú đúng chứ? Mặt của anh... Bạch Vân đưa tay vỗ vỗ mặt anh, mắt hơi nheo lại thành đường thẳng, lại nghi người dựa sát vào gương, sau đó đưa ra kết luận. Hoàn toàn mơ hồ, xem ra tất cả giống mặt của người khổng lồ. Hoàn toàn mơ hồ à? Anh sửng sốt xoay người cô lại, dí sát mặt vào cô. Bà xã, em cận mấy độ? Nhìn gần như vậy thấy rõ không? Cô lắc đầu nén cười, quá gần chỉ thấy mắt anh thôi. Vậy thì sao? Anh lùi một chút, cô cười ra tiếng. Cầu mũi đi cả nhắc gần hôn anh. Thấy rõ đầu đất, em chỉ cận 300 độ thôi. Đầu đất? Anh nhướng mi, chán dựa vào chán cô, bộ dáng giống con sói hoang. Cái người này là cô bé càng khăn đỏ, nói dối. Anh muốn ăn em. Em không có mặc áo choàng đỏ. Cô cười muốn chạy, nhưng eo nhỏ bị anh giữ lại. Cái này anh có thể giải quyết. Anh lặng lẽ cười hai tiếng, lấy trong tủ cái áo sơ mi màu đỏ tươi phủ lên đầu cô. Thực giận người. Nhân dịp anh phủ áo lên đầu cô cười tránh được. Em bắt đầu hoài nghi sở thích lựa chọn quần áo của anh đấy. Cái gì dợ người, kiểu dáng này năm đó rất thịnh hành. Anh đuổi theo cô, cố gắng phải khoác cái áo sơ mi màu đỏ lên đầu cô cho bằng được. Cái gì thịnh hành, nhất định anh bị người ta lừa. Cô nhăn mặt nhăn mày, vừa trốn vừa phê bình. Kết quả ra không chú ý bị anh bắt được đè lên giường. Khẩu Thiên Ngang đè lên cô, lộ ra nụ cười chiến thắng của trẻ con. Bắt được em rồi. Anh chùi áo sơ mi lên đầu cô, cố ý hạ âm lượng. Cô bé còn khăn đỏ này, anh đói bụng, làm sao bây giờ đây? Bạch Vân đỏ mặt gắng gượng trả lời. Đi ăn cơm. Anh thích ăn. Anh nhìn cô, con người màu đen hiện lên ánh lửa dục vọng. Anh hôn cho mũi, cằm của cô. Cái miệng nóng một đường trượt xuống xương quai xanh, nhỏ giọng gần như không nghe nói được. Lại non mềm. Môi anh tiếp tục đi xuống, kéo sơ mi trên người cô, ngậm chặt đầu vú đứng thẳng của cô, trêu đùa cô. Bạch Vân khẽ thở, bàn tay nhỏ lùi vào mái tóc đen ở mướt của anh. Anh ngẩng đầu cười nói, lại là cô gái ngon miệng. Khấu à? Cô thở gấp gọi tên anh, đôi mắt mông lung. Sao chứ? Cô nắm gáy anh, kéo đầu anh xuống. Anh nói quá nhiều đấy. Anh cười ra tiếng, sau đó quyết định không nói nhảm nữa. Tay cô vẽ vòng quanh khuôn mặt thô kệch của anh, vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, cắn môi cười nói. Anh còn chưa nói chuyện gì xảy ra với bộ râu của anh. Em nhớ nó ư? Ừ, hơi nhớ. Anh cầm ngón tay cô. Đã để nó mấy năm, giờ anh muốn thay đổi hình tượng cho nên anh cạo sạch rồi. Nếu em thích anh nuôi lại. Không sao đâu, giá vẻ này không tệ mà. Xem anh cũng trẻ ra vài tuổi đấy. Cô nằm xuống trên ngực anh, nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim anh. Anh nhếch miệng. Thật ư? Cô khẽ gật đầu ừ một tiếng. Ôm chặt cô, bàn tay to của Khấu ngang nhiên vuốt ve cánh tay trơn mềm, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên cảm xúc an tĩnh ấm áp. Loại cảm giác rất kỳ lạ, chỉ khi ở cạnh cô anh mới có, nó làm anh cảm thấy bình tĩnh. Từ khi trở lại dinh thự này, không có lúc nào anh không nghĩ cách rời khỏi đây. Ai ngờ lão đầu tử kia giữ hộ chiếu của anh lại còn phái hai cái đuôi luôn theo anh từ sáng đến tối. Nhìn anh giống như người tự do, nhưng trên thực tế không khác gì người bị giam lỏng. Tức giận tích lũy mấy ngày nay thiếu chút nữa bộc phát ngay tại tiệc rượu sinh nhật của lão đầu tử. Những người đến dự tiệc có hơn phân nửa là đến xem kịch vui, ngoài mặt chúc thọ, nhưng trên thực tế chờ xem kịch vui, xem mấy con trai nhà họ Bát đối mặt thế nào với đứa con ruột mà lão Bát mới tìm về. Chiều nay làm tư mới từ New York về, tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng tức giận, anh cố gắng tránh mặt anh ta, không muốn xung đột chính diện với Lam Tư. Không phải anh trở về để tranh giành, nhưng những người khác không hề nghĩ vậy. Chưa đến 8 giờ, anh đã lười gặp những thứ xấu xí, tham khinh, thối rữa, một lũ người hai mặt. Anh phải phát tiết cơn giận của mình. Anh biết anh đã rời đi lão đầu tức giận, nhưng anh cũng biết lão đầu không ngăn cản anh. Lão đầu rất chú ý thể diện, cũng không thể làm mất thể diện. Đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ, anh cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng vững vàng của cô, biết cô đã ngủ. Sự xuất hiện của anh giống như là mưa đã kịp thời cứu mạng anh. Vốn anh tưởng cô giống như ảo ảnh trong sa mạc, mà đến khi chạm vào cô, anh xác định cô là thật. Thật à? Anh ôm chặt cánh tay cô hơn, anh hôn lên trán cô, nhắm mắt lại tham lam hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net